Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 211, dự định. A. Đế. Một cái sa ngạc ngư chính nhanh chóng tại trên sa mạc chạy. Mà ở cái này cá sấu phía trên ngồi hai đại khái là một nam một nữ bóng người đang ngồi ở phía trên. Sally đại đại một cái hát hơi. Thanh âm ở nơi này rộng rãi đại sa mạc đăng lên ra rất khoảng cách xa mới chậm rãi biến mất. Nhận lấy một bên Robin đưa tới khăn giấy. Sally xoa một chút không cẩn thận phun ra ngoài nước mũi. Sau đó tiện tay đem nó vứt trên đất. Lại nói, ở nơi này trên sa mạc ném loạn rác rưởi hẳn không có người nhìn thấy đi. Tạ ơn, Nico. Robin buồn cười nhìn lúc này Sally quẫn thái. Đùa nói, sẽ không phải là cô bé nào đang nhớ ngươi đi. Không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá được hoan nghênh a. Kể từ cùng Sally đạt thành hiệp nghị sau, Robin vẫn đợi tại Sally bên người. Mấy ngày nay cũng theo Sally chạy vương quốc Alabasta mỗi cái đại thành thị. Thông qua mấy ngày nay quan sát, Robin phát hiện Sally là một cái cùng Crocodile có chút tương tự. Nhưng là lại hoàn toàn bất đồng người. Sở dĩ tương tự, là bởi vì Sally cùng Crocodile một dạng, đều là đạt tới con mắt không chọn thủ đoạn người. Phải biết câu ra cũng chỉ có một, phản bội trong loạn quân cũng không thiếu một chút có dã tâm người. Mà khấu giết mặc dù có thể thuận lợi như vậy giải tán phản loạn quân. Sally trong bóng tối trợ giúp nhưng là giúp hắn bận rộn. Mà hoàn toàn bất đồng, là bởi vì so sánh Crocodile. Sally người này kỳ thực rất dễ thân cận. Chỉ cần ngươi hoàn thành hắn nhiệm vụ, hắn cũng không ngại ngươi đối với hắn có cái gì bất kính động tác. Đây cũng là Robin dám đối với. Đúng, Sally đùa nguyên nhân. Nếu là Crocodile nói, đừng bảo là đùa. Chính là ngươi đối với hắn có cái gì hơi chút có một chút bất kính. Ngươi liền sẽ vào Crocodile danh sách đen. Mà còn Crocodile còn không sẽ ngay mặt biểu hiện ra. Coi như cuối cùng bị hắn âm tử cũng không biết là bởi vì sao. Để cho người khó lòng phòng bị. Điều này sao có thể chứ? Sally không thèm để ý chút nào nói bằng vào ta hiện tại tiếng xấu. Có cô bé nào sẽ thích ta à? Đại khái là bởi vì mấy ngày qua quá mệt mỏi đi. Bất quá nói thật, ta cũng không nghĩ tới phải cải biến nước ngầm xu hướng vậy mà sẽ như vậy khó khăn. Bất quá Sally mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là hắn tâm lý nhưng vẫn là hy vọng có một cô gái sẽ ở hắn không có ở đây thời điểm nhớ tới hắn. Chẳng qua là cái này là không có khả năng đi. Cho dù nhớ tới chắc cũng là hận ý đi. Ha ha ha. Robin nghe được Sally than phiền âm thanh sau đó, lập tức che miệng cười khẽ, ai bảo ngươi như vậy thích khoe tài. Cái này sa mạc trong lòng đất xu hướng là mấy ngàn năm nay tự nhiên tạo thành. Nếu là không có trải qua thời gian dài thay đổi cùng siêu cường lực độ địa chấn, là sẽ không dễ dàng thay đổi. Dù là ngươi biết sử dụng Crocodile năng lực, bất quá ngươi cái kia, sinh mệnh trả lại năng lực. Đối với ngươi thật là rất thích hợp a. Nếu không có số lớn thức ăn bổ sung thể lực, dù là ngươi là hệ Loza xa xa quả thực năng lực giả, phải cải biến tự nhiên sức mạnh to lớn, không thể nghi ngờ cũng là thiên phương dạ đàm. Đúng như Nico, Robin nói như vậy, mấy ngày nay vương quốc Alabasta đã phát sinh sở hữu biến hóa. Kỳ thực đều là Sally số lượng. Ngày đó hắn hướng Cobra quốc vương cung cấp có thể cùng bình giải quyết phản loạn phương pháp. Chính là Sally lợi dụng hắn hấp thu Crocodile sau đó sở được đến xa xa quả thực năng lực. Căn cứ tự thân xa hóa, cảm giác trong lòng đất cắt theo nước ngầm lưu động, phán đoán nước ngầm vị trí. Cuối cùng lợi dụng xa xa quả thực mở ra mấy thành phố vận hà hoặc là nước ngầm giếng. Để cho phản loạn quân nhân bày tất cả trở về. Đương nhiên trong này thiếu không Cobra quốc vương trợ giúp. Kỳ thực liền cùng một cái thế giới cổ đại thời điểm đánh giặc một dạng. Giống nhau xuất binh chinh chiến thời điểm. Họ nguyên soái hoặc là thủ lĩnh đều thích báo cáo láo quân đội mình số người. Một trong số đó là có thể dùng nhân mấy ưu thế hù sợ quân địch. Đạt tới đề cao bản thân tinh thần mục đích. Thứ hai là đạt tới một chút không thể diễn tả mục đích. tỷ như có thể lấy thêm một chút quân lương cái gì. Cái này tượng câu ra phản loạn quân một dạng, mặc dù trên danh nghĩa là được xưng 2 triệu đại quân, nhưng là trong đó đại đa số đều là phụ nữ già yếu và trẻ nít. Có thể chiến số lượng đại khái không sẽ vượt qua 100.000. Cho nên khi biết rõ mình quê hương nguyên lai đã có nước sau này, ngay lập tức sẽ chuyển nhà hướng quê hương mình đi trở về đi. Căn bản không cần câu ra nói thêm cái gì. Cái này phản loạn quân liền tự động giải tán. Sở dĩ để cho cha ca đi cùng câu ra đàm phán, chẳng qua chỉ là bởi vì câu bơ quốc vương tin tưởng câu ra không phải ích kỷ người. Hy vọng có câu ra trợ giúp để cho cái này cái quốc gia nhanh hơn trải qua cửa ải khó. Quân tâm đã tản mất phản loạn quân không có mấy ngày nữa liền cắt từ trở lại quê hương mình. Thấy đã có thủy thành thành phố, bọn họ dĩ nhiên là mừng đến chảy nước mắt, không có ở đây tham dự phản loạn. Nói cho cùng, những phản loạn này quân dân bất quá đều là còn sống mới sẽ khởi binh phản loạn. Nhất là khi biết hết thảy các thứ này phía sau màn hắc thủ lại là cái này cái quốc gia anh hùng Crocodile sau này, mà Cobra quốc vương bệ hạ là bị oan uổng thời điểm, thì càng thêm không hứng nổi tạo phản ý nghĩ. Không thể không nói, Cobra cái này quốc vương đương vẫn là rất đến lòng dân. Người cố ý nói đến cái này, sẽ không sợ ta giết người diệt khẩu sao? Sally nói đến những lời này thời điểm, trên mặt mang theo lạnh lùng thần sắc, tượng loại hoa này phí đại khí lực thay đổi tự nhiên mạo sự tình. Kỳ thực căn bản là lừa gạt không người khác, huống chi là Nico, Robin một cái như vậy tâm tư kín đáo đại mỹ nữ. Nếu quả thật là như vậy, ta cũng không có cách nào a. Ngược lại ngươi muốn giết ta ta cũng phản kháng không? Chẳng qua nếu như thật có một ngày như thế, ta hy vọng đến lúc đó ngươi có thể ôn nhu một chút được không? Dù sao người ta có thể là một phụ nữ đây. Lúc này Robin ngữ cười thản nhiên dáng vẻ, giống như là tại và bạn chung một chỗ trò chuyện một chút thú vị sự tình một dạng. Không biết người căn bản cũng không sẽ nghĩ tới. Nàng lúc này ý cười đầy mặt lại là thảo luận chính mình liên quan tới giết người diệt khẩu sự tình. Nữ nhân này, Sally có chút bất đắc dĩ nhìn đắc ý Robin, vừa mới bày ra lạnh lùng mặt mũi cũng bất đắc dĩ thu lại. Cho nên nói hướng thông minh như vậy nữ nhân, vẫn là làm đồng bạn tương đối khá. Nếu là làm nữ bằng hữu nói, căn bản bí mật gì đều sẽ không có. Trải qua mấy ngày nay nơi lớn lên, nàng đã đem Sally hết thảy đều mầy mò đến không sai biệt lắm. Ít nhất hiện tại Sally tại trước mặt nàng cơ bản cùng trong suốt không có gì khác nhau. Bất quá so sánh liên quan tới giết người diệt khẩu vấn đề, người bây giờ vấn đề lớn nhất hẳn là như thế nào đạt được chính phủ thế giới thừa nhận. Đạt được thất vũ hải vị trí đi. Người có nắm chắc không? Không nữa trêu đùa Sally sau. Robin lập tức đổi một cái nàng tương đối quan tâm vấn đề. Cái này muốn xem hôm nay thu hoạch thế nào. Sally liệt lên khóe miệng. Tự tin nói. Chúng ta đã đến. Người nhện quán cà phê. Bọn họ hẳn đã sốt ruột chờ đi. Ngoặc kép. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.